LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2579, chương 2582, Lâm Tố Uyển. Kỹ năng tên, kỹ năng giới thiệu. Son phun ra một đạo tinh khiết tinh hỏa, tạo thành ma pháp tổn thương cùng giảm tốc độ hiệu quả. Đồng thời tinh hỏa sẽ còn đem trên quỹ đạo địch nhân đánh lui. Tại trong hiện thực, nên kỹ năng đi qua tối ưu hóa về sau, ký chủ có thể dùng nguyên khí thôi phát, triệu hoán nước lọc tinh hỏa, đối với địch nhân tạo thành tổn thương, thậm chí có thể sẽ xúc phạm tới linh hồn. Uy lực to lớn, mời ký chủ cẩn thận sử dụng. Cái này giới thiệu Tô Minh đại khái nhìn một chút, phát hiện vẫn là rất ngưu bức. Tối thiểu nhất kỹ năng này, lại là một cái kỹ năng chiến đấu. Cụ thể có uy lực gì, Tô Minh không biết rõ. Bất quá người ta hệ thống tất nhiên đều nói rồi uy lực to lớn, vậy liền chắc chắn sẽ không có sai. Uy lực tuyệt đối là tương đối đáng sợ. Đối với Tô Minh mà nói, cái này đủ hài lòng. Dù sao đây là một cái tăng lên. Ngay tại lúc này còn có thể có tăng lên, có thể nói là vô cùng khó được. Tô Minh xuất quan về sau, tiến hành cả đêm tĩnh tọa. Ngày thứ hai lại chuẩn bị xuất phát. Thiên thần cung bên kia cũng đã nói, sẽ cho Tô Minh thời gian 10 ngày. Sở dĩ Tô Minh cũng không phải quá gấp. Mẹ của hắn nói trắng ra vẫn là tại thiên thần cung bên trong thật tốt. Chỉ cần mình tại trong vòng 10 ngày đi qua, như vậy thì không có nhiều chuyện như vậy. Nếu như không đi, tất cả liền không tốt lắm nói. Ngày thứ hai sau khi Tô Minh đi ra, phát hiện Tô Khải Sơn mấy người bọn hắn đều ở nơi đó chờ mình. Thoạt nhìn sắc mặt tương đương nghiêm túc, để cho Tô Minh vẫn rất không thích ứng. Đoán chừng đều cảm thấy lập tức sẽ có xảy ra chuyện lớn. Tô Minh nói ra, đều chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong mà nói, chúng ta liền xuất phát a. Về phần Tô Minh nghĩ tự mình đi, ý nghĩ này căn bản liền không thực tế. Bởi vì Tô Minh cũng biết, hai người bọn hắn khẳng định sẽ không đáp ứng. Không chỉ có là Tô Minh lo lắng, hai người bọn hắn đồng dạng cũng là như thế. Một cái là Tô Minh mẫu thân trượng phu, một cái là thân ca ca, cũng là người thân nhất. Tô Minh tại phương diện này cũng không thể so với bọn họ thân phận tôn quý. Có thể nghĩ hai người bọn hắn nên lo lắng thành cái gì dạng. Dù sao Tô Minh cảm thấy nên so với chính mình muốn lo lắng nhiều lắm. Khẳng định phải mang theo hai người bọn hắn cùng đi. Dịch đại sư cũng không cần nói, hắn là Tô Minh trước mắt bên người cường đại nhất trợ thủ. Tô Minh nhất định phải bắt hắn cho mang theo. Cho nên vẫn là nguyên ban nhân mã, mọi người đồng loạt xuất phát. Thiên thần cung bên kia, tất cả mọi người đi qua, một chút cũng không lạ lẫm. Các loại Tô Minh mở mắt thời điểm, bọn họ đã đến thiên thần cung dưới đáy cái trấn nhỏ kia. Lâm Nhạc trực tiếp đem phi hành pháp bảo thu vào. Mọi người nhất định phải dựa vào đi bộ lên núi. Tại thiên thần cung dưới mí mắt là không cho phép dùng phi hành pháp bảo, bởi vì cái này sẽ bị coi là một loại khiêu khích hành vi. Lần này cùng lên một lần Tô Minh tới, lén lén lút lút xâm nhập vào thiên thần cung là không giống nhau lắm. Lần này bọn họ đến quang minh chính đại, thiên thần cung chính là đặt một cái bẫy để cho bọn họ chạy tới. Ở thời điểm này còn muốn len lén tiến vào thiên thần cung, đem Tô Minh mẫu thân cứu ra, cái này tuyệt đối là chuyện không thể nào. Người ta cũng không ngốc, khẳng định đề phòng chiêu này đây. Lần trước Tô Minh từ thiên thần cung đem vô căn thủy cho trộm ra, đây là thiên thần cung muốn chỉnh Tô Minh dây dẫn nổ, đồng thời cũng đả thảo kinh xà, để cho thiên thần cung chắc chắn sẽ không để cho những chuyện tương tự tiếp tục đã xảy ra. Một đoàn người cứ như vậy quang minh chính đại đi tới thiên thần cung trước cửa chính. Thoạt nhìn khói mù lượn lờ, hết sức có tiên khí. Thoạt nhìn thực cực kỳ giống trong tiểu thuyết tiên hiệp loại kia tu tiên môn phái, rất có cảm giác làm một cái thượng cổ tông môn. Lẽ ra có loại này bài diễn, chỉ bất quá Tô Minh cùng cái này thiên thần cung trong đó ân oán thật sự là không nói được lớn. Cùng cái này thượng cổ tông môn, khả năng Tô Minh tại sinh ra một khắc kia trở đi liền đã chú định mọi người là địch nhân. mới đi đến được Thiên Thần Cung trước cửa, liền có thể phát hiện Thiên Thần Cung toàn bộ đại môn đều đã xảy ra nhất định biến hóa. Mây mù chính đang không ngừng tán đi, mà ở thời điểm này, một nữ tử trực tiếp xuất hiện. Nữ tử toàn thân áo trắng, thoạt nhìn 10 điểm dịu dàng, nhan trị tự nhiên là không cần nhiều lời. Trên trán cùng Tô Minh còn có một số tương tự. Cô gái mặc áo trắng này ở một cái vô hình lồng giam bên trong. Nhìn bề ngoài không có gì, bất quá cảnh giới cao người, có thể nói một chút liền đã nhìn ra. Cô gái mặc áo trắng này phụ cận, có một cái nguyên khí ngưng kết mà thành lồng giam. Lồng giam nhất định hết sức đáng sợ, người bình thường là không có cách nào phá hỏng. Tô Minh thấy được nữ nhân này về sau, không tự chủ trong lòng liền có một loại run rẩy cảm giác. Cũng không biết rốt cuộc là vì sao, cứ việc một lần chưa thấy qua, thế nhưng là hắn có cảm giác, nữ nhân này, hẳn là mẹ của hắn, tuyệt đối sẽ không sai. Tố Uyển, Tô Minh còn chưa lên tiếng đây, bên cạnh Tô Khải Sơn liền dùng loại kia, rung động thanh âm hô một tiếng. Tô Minh xem xét Tô Khải Sơn cái dạng này, vậy mà đã bắt đầu rơi lệ, hơn nữa miệng đều tại không ngừng run rẩy. Đã có thể khẳng định, nữ nhân này nhất định là mẹ của mình. Nếu không Tô Khải Sơn cũng sẽ không là loại phản ứng này. Có thể lý giải Tô Khải Sơn vì sao kích động như thế. Dù sao đã bao nhiêu năm, từ Tô Minh sinh ra tới bắt đầu. 20 năm rồi a hát, một chưa từng gặp mặt bao giờ. Đối với một đôi người yêu mà nói, đây là đặc biệt tàn nhẫn sự tình. 20 năm sau đó mới nhìn thấy. Có thể nghĩ nội tâm cảm thụ, Thiên Thần Cung cũng là rất tuyệt đối. Cùng bọn hắn nói một dạng, chính là thông qua Lâm Tố Uyển, tới làm một cái mồi nhử, câu dẫn Tô Minh bọn họ chạy tới. Tốt xấu là bọn hắn lần trước thánh nữ, kết quả bây giờ lại bị như vậy đối đãi. Cái này Thiên Thần Cung trưởng giáo, xác thực có chút hung ác, các ngươi không nên tới, các ngươi đi nhanh lên. Tô Minh mẫu thân cũng chính là Lâm Tố Uyển, lúc này mở miệng nói chuyện, thanh âm rất êm tai, nhưng là nàng cũng rơi lệ, đồng thời thoạt nhìn hết sức lo lắng, khắp khuôn mặt là một chút thần sắc lo lắng, không quá muốn thấy được bọn họ, mặc dù đã nhiều năm như vậy không gặp trượng phu của mình cùng con trai. Đây là nàng vô số ngày đêm đều đang nghĩ sự tình, ngày nhớ đêm mong, nhưng là hôm nay gặp nhau. Nàng cũng không tình nguyện như vậy chỉ thấy. Cái này cũng không là một chuyện tốt. Tương đương với Tô Minh cùng Tô Khải Sơn, khả năng có nguy hiểm tính mạng. Nàng đã biết rồi Thiên Thần Cung ý nghĩ, biết rõ Thiên Thần Cung tại cầm nàng làm một cái mồi nhử. Tô Minh cũng không biết là vì sao, hắn nghĩ hô một tiếng mẹ, nhưng là cũng có khả năng là chưa từng có hô qua cái chữ này, để cho Tô Minh cảm thấy có một ít không quá thích ứng. Nếu đã tới, còn đi gì đây? Thiên Thần Cung sẽ để cho các ngươi người một nhà hảo hảo đoàn tụ. Ngay lúc này, một cái lão giả lông mày trắng trực tiếp từ trên trời nhảy xuống tới, lại phối hợp một thân áo trắng, thoạt nhìn thật giống là tiên hiệp thế giới người ở bên trong vật. Thấy được lão giả này về sau, Tô Minh trong lòng đột nhiên liền có một cỗ không tốt lắm cảm giác. Lão già này đặc biệt mạnh, nhìn một chút liền biết rồi. Cái này người, chính là Thiên Thần Cung trưởng giáo sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.